Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2582, Cực Kiếm Chi Đạo. Góc truyện audio.com. Vân Đình trầm ngâm một chút, nói: "Tông Phi Ngư giao cho ngươi, Tần Cổ để ta giải quyết." Tông Phi Ngư đến từ Phi Tiên Môn, có cầm tiên mộng giao tại. Hắn cùng với Tô Tử Mặc giữa thế như nước lửa. Huống chi, hai người vẫn tại Tu La chiến trường trong trở mặt. Vân Đình cái này lựa chọn, coi như là biết thời biết thế, tặng cho Tô Tử Mặc một cái cơ hội, đi giải quyết hắn cùng với Tông Phi Ngư ở giữa ân oán. Về phần Sơn Hải Tiên Tông Tần Cổ, cùng Tô Tử Mặc không có gì thâm cừu đại hận. Hắn lần này đứng ra đây, không phải là muốn khiêu chiến thiên bảng cái đầu. Nhưng nếu là Tần Cổ liên Vân Đình đều đánh không lại, thì càng không có tư cách khiêu chiến Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc, Vân Đình tại cự thạch trên chiến trường, không coi ai ra gì nghị luận. Chọn đối thủ, Tần Cổ, Tông Phi Ngư hai người sắc mặt khó coi. Đây quả thực là đối với bọn họ nhục nhã. Ít nói nhảm, Tông Phi Ngư thu hồi dáng tươi cười, mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc lạnh giọng nói. Muốn chiến cũng nhanh chút, đều muốn kéo dài thời gian sao? Tông Phi Ngư dám đứng ra đây khiêu chiến Tô Tử Mặc, chỉ là bởi vì Tô Tử Mặc cùng Vân Đình hai người ác chiến một trận, tiêu hao thật lớn, át chủ bài dùng hết. Nếu để cho Tô Tử Mặc đầy đủ thời gian, không cần khôi phục lại đỉnh cao, chỉ cần khôi phục một nửa trạng thái, hắn cũng không dám đứng ra đây. Đã như vậy, hai cuộc chiến đấu đồng thời tiến hành. Thanh Dương Tiên Vương đứng dậy, huy động ống tay áo, tại trong đại điện nhanh chóng bay lên khác một tảng đá lớn, hình thành một mảnh chiến trường. Vân Đình nhìn Tô Tử Mặc liếc, hơi hơi gương cao đầu, toát ra một tia chọn lựa. Sau đó thân hình khẽ động, đi vào thứ hai chiến trường trên. Tần Cổ cũng sau đó leo lên thứ hai chiến trường. Tông Phi Ngư đi vào đệ nhất chiến trường, cùng Tô Tử Mặc đối chất. Dự đoán trên thiên bảng trước bốn thiên kiêu yêu nghiệt, sắp phân ra thắng bại, quyết ra bài danh. Cực, Vân Đình nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu, vùng vãi tại thần tiêu trên thân kiếm. Lôi quang lóe lên, kiếm khí đại thịnh. Vân Đình vừa mới đại chiến một trận, tiêu hao thật lớn, nhưng lúc này, tinh thần hắn đại chấn, khí thế nhanh chóng kéo lên, vậy mà nhanh chóng khôi phục trạng thái, thậm chí so với cùng Tô Tử Mặc đại chiến thời điểm còn mạnh hơn chứa. Cái này chính là cực kiếm chi đạo, lấy thiêu đốt tinh huyết làm đại giới, tại trong thời gian ngắn, bộc phát ra bản thân cực lớn tiềm lực. Đem kiếm đạo tốc độ, sát phạt, kiếm đạo hết thảy, triển khai đến mức tận cùng. Cùng Tô Tử Mặc đối với chiến thời điểm, Vân Đình không có tế ra cái này tấm át chủ bài. Cũng là bởi vì, cực kiếm chi đạo một khi phóng xuất ra, chính là có tiến không lui. Trừ phi đối phương bị thua thấy huyết, nếu không, thế công của hắn tự cũng không đình chỉ. Thẳng đến một thân tinh huyết toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Cực kiếm chi đạo, không có đường lui, dù là ngọc nát đá tan, cũng muốn chưa từng có từ trước đến nay. Vân Đình không muốn cùng Tô Tử Mặc chiến đến một bước kia. Nhưng đối với Tần Cổ, hắn cũng chưa có bất luận cái gì cố kỵ. Bá, Vân Đình người đi theo kiếm đi, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ người cùng thần tiêu kiếm huyết mạch tương liên, triệt để hòa làm một thể. Tuy hai mà một, thần tiêu kiếm đi vào Tần Cổ trước người, phát động cuồng phong như mưa rào thế công. Tần Cổ thần sắc ngưng trọng, không dám khinh thường, tinh thần cao độ khẩn trương, tế ra bổn mạng của mình pháp bảo, trong tay nâng một hớp cổ chuông, toàn lực phòng ngự, đinh đinh đang đang. Thần tiêu kiếm đụng vào cổ chuông lên, truyền đến một hồi lưỡi mác dao kích thanh âm, dày đặc như mưa. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Vân Đình thân ảnh đã triệt để biến mất. Giữa không trung chỉ còn lại có một thanh lôi quang lóe lên. sự sắc sảo lăng lệ ác liệt thần tiêu kiếm. Tại đối với Tần Cổ tấn công mạnh, Tần Cổ thủy chung không có phản kích. Thực sự không phải là hắn không muốn, mà là hắn căn bản cũng không có cơ hội. Vân Đình thế công quá mức hung mãnh, kiếm đạo sát phạt, kiếm đạo tốc độ cũng đã đạt đến mức tận cùng, không có cho hắn nửa điểm thở dốc, cơ hội phản kích. Hắn nếu là muốn phản kích, chính mình nhất định trước bị thần tiêu kiếm trọng thương, thậm chí có khả năng đã chết tại chỗ. Cái này là cực kiếm chi đạo uy lực. Đương nhiên, Tần Cổ cũng không buông tha cho. Hắn thân là chuyển thế chân tiên, kiến thức rộng rãi, tự nhiên có thể đoán được. Cực kiếm chi đạo lấy thiêu đốt tinh huyết làm đại giới, cũng không phải là không có nhược điểm. Chỉ cần hắn có thể thủ được, đợi đến lúc Vân Đình máu huyết thiêu đốt hầu như không còn, không cần hắn ra tay phản kích, cuối cùng bị thua thân vẫn đấy, cũng nhất định là Vân Đình. Đệ nhất chiến trường trên, Tông Phi Ngư tế ra Phi Ngư kiếm, nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, nhếch miệng cười cười, không chút do dự, trước tiên phát động nguyên thần bí thuật. Phán đoán của hắn rất đơn giản. Tô Tử Mặc cùng Vân Đình đại chiến, phóng xuất ra nhiều như vậy thần thông bí pháp, nguyên thần nhất định tiêu hao thật lớn. Hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy Tô Tử Mặc cận chiến lực lượng, liền Vân Đình cũng không là đối thủ. Hắn không muốn bị kéo vào cận chiến ở bên trong, gia tăng vô vị biến số. Hắn phải tìm đến Tô Tử Mặc nhược điểm, nhất kích tất sát. Tông Phi Ngư thần thức ngưng tụ, huyễn hóa ra một đạo kiếm khí, tán phát ra. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, không tránh không né, thậm chí không có lấy nguyên thần bí thuật tới đối chiến. Cái này đạo kiếm khí chui vào Tô Tử Mặc mi tâm ở bên trong, lập tức bị hạt sen huyễn hóa ra đến thanh liên kiếm đánh nát. Thanh liên nguyên thần lông tóc không tổn hao gì. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc chỗ mi tâm bay ra một quả long lân, nguyên thần bí thuật, nghịch lân. Một màn này cùng Tu La chiến trường trong hai người giao thủ cực kỳ tương tự. Lần này, Tông Phi Ngư sớm có chuẩn bị, nhìn thấy Tô Tử Mặc tế ra nghịch lân, cũng không có kinh hoàng, đồng dạng phóng xuất ra đạo thứ hai nguyên thần bí thuật. Thần trí của hắn biến ảo thành một cái bạch sắc cá bạc, hướng lấy nghịch lân đánh tới. Hai đại thần thức đụng vào nhau, Tông Phi Ngư sắc mặt đại biến, một loại gần như hủy diệt tính lực lượng đột nhiên hàng lâm tại hắn trong thức hài, trực tiếp tác dụng tại nguyên thần của hắn bên trên. May mắn hắn sớm có chuẩn bị, từ sư tôn chỗ đó cầu được một kiện nguyên thần phòng ngự pháp bảo. Nhưng dù vậy, nguyên thần của hắn còn là đụng phải một tia chấn động. Hơn nữa, bên trên pháp bảo hộ nguyên thần của hắn đều hiện ra một đạo vết rách, hào quang ảm đạm, chẳng qua là một chiêu nguyên thần bí thuật đối bính. Cái này nguyên thần pháp bảo đều triệt để phế bỏ. Tu La chiến trường ở bên trong, ngay lúc đó Tô Tử Mặc chẳng qua là thất giai thiên tiên. Hôm nay, tu vi của hắn cảnh giới đạt tới bát giai thiên tiên. Mặc dù không có lục nha thần lực, nguyên thần cảnh giới cũng vượt xa cửu giai thiên tiên. Có lục nha thần lực gia trì, nguyên thần của hắn lực lượng đã va chạm vào chân nhất cảnh cánh cửa. Loại tình huống này, cổ kim hiếm thấy. Thiên nguyên cảnh cùng chân nhất cảnh giữa, có khó có thể tưởng tượng, vô pháp vượt qua cực lớn cái hào rộng. Thiên nguyên cảnh đỉnh cao, chỉ có vượt qua chân nhất thiên kiếp, trải qua lôi đình thiên kiếp tẩy lễ, mới có cơ hội cô đọng đạo quả, bước vào chân nhất cảnh, lực lượng tăng vọt. Mà Tô Tử Mặc nguyên thần, lấy cấm kỵ bí điển Bát Nhã Niết Bàn Kinh làm căn cơ, dùng hợp thanh liên, Long Hoàng hai đại nguyên thần, lại có lục nha thần lực thiên phú thần thông, mới có thể đền bù hai đại cảnh giới giữa chênh lệch cực lớn. Tô Tử Mặc phỏng đoán, nếu là hắn tu luyện tới cửu giai thiên tiên, nguyên thần cảnh giới, thậm chí có cơ hội vượt qua thiên nguyên cảnh, đạt tới chân nhất cảnh quy nhất kỳ nguyên thần cường độ. Lấy loại này thần thức cường độ phóng xuất ra nghịch lân, tạo thành lực sát thương. Có thể nghĩ, nếu là Tông Phi Ngư không có món đó nguyên thần phòng ngự pháp bảo, đã bị nghịch lân một chiêu thuấn sát. Tông Phi Ngư trái tim co rút nhanh, sắc mặt tái nhợt, trong lòng một trận hoảng sợ. Làm sao có thể, người này cùng Vân Đình đại chiến lâu như vậy, còn có thể bộc phát nguyên thần bí thuật. Hơn nữa, đạo này nguyên thần bí thuật uy lực khủng bố như thế. Cách chương.